Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 344 biến dị thú thủ lĩnh, liền ở nuốt thiên tàn sát cấp thấp biến dị thú thời điểm. Titan cùng biến dị lợn rừng chi gian cũng thực mau phân ra thắng bại. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Biến dị lợn rừng sở dĩ lực phòng ngự như thế đáng sợ là bởi vì nó thiên phú kỹ năng gọi là thạch hóa làn da, có thể đại biên độ tăng lên làn da lực phòng ngự. Tiểu bạch lực lượng cũng không cường, công kích địch nhân dựa vào chính là oán khí cùng màu xám chiến đao sắc bén. Mà này hai dạng khác biệt đối với biến dị lợn rừng lại không có tác dụng gì. Bất quá Titan lại không giống nhau, lực lượng khủng bố hắn tuy rằng đồng dạng lấy biến dị lợn rừng thạch hóa làn da không có biện pháp, nhưng là lại có thể đem lực lượng của chính mình xuyên thấu qua biến dị lợn rừng làn da truyền lại đến nó trong cơ thể, ngạnh sinh sinh đánh chết này chỉ biến dị lợn rừng. Liền ở biến dị lợn rừng ngã xuống lúc sau, chín chỉ lục giai biến dị thú liền toàn bộ bị xử lý. Mà giờ phút này, đỉnh núi phía trên lại lần nữa truyền đến một tiếng tràn ngập phẫn nộ rít gào. Một đạo màu đỏ lưu quang từ không trung bên trong bay nhanh mà đến. Trong chớp mắt liền tới rồi biến dị thú cùng tang thi giao chiến địa phương. Sau đó phiêu phù ở giữa không trung. Đối với như vậy một cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa, Thạch Thiên tự nhiên là thời khắc chú ý. Ra hỏa này trường một đầu hỏa hồng sắc đầu tóc, ấn đường chỗ còn có một cái ngọn lửa ấn ký. Hơn nữa trên người phát ra khí thế, rõ ràng chính là thất giai biến dị giả mới có thể cụ bị. Giờ phút này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa là từ Xuân Hoa Sơn xuống dưới. Hơn nữa thất giai biến dị thú là có thể đủ có được nhân loại chi khu. Người này thân phận tự nhiên liền miêu tả sinh động. Bất quá, bị người sống sót gọi Hỏa Long biến dị thú thủ lĩnh xuất hiện là ở Thạch Thiên đoán trước bên trong. Thạch Thiên vốn đang cho rằng những cái đó lục giai biến dị thú xuất hiện thương vong hắn liền sẽ xuất hiện đâu, không nghĩ tới hắn thế nhưng chờ tới rồi hiện tại. Để cho Thạch Thiên kinh ngạc chính là hắn thế nhưng sẽ phi tận thế buông xuống đến bây giờ. Đây là hắn đụng tới cái thứ nhất sẽ phi sinh vật. Đến nỗi những cái đó chim bay, cho dù là ruồi bọ, hắn cũng chưa thấy qua một con. Biến dị thú thủ lĩnh huyền phù ở giữa không trung, cúi đầu nhìn phía dưới, sau đó mở miệng nói: hèn mọn sinh vật cũng dám tàn sát thú tộc, Ngô ban cho các ngươi tử vong. Vừa nói, biến dị thú thủ lĩnh ấn đường chỗ ngọn lửa tiêu chí liền sáng lên, từng đóa xích hồng sắc cực nóng ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, dừng ở tang thi đại quân bên trong. Này đó ngọn lửa mỗi một đóa đều có đầu người lớn nhỏ. Biến dị thú thủ lĩnh một chút triệu hồi ra tới mấy trăm đóa ngọn lửa, đem hướng nhất dựa trước những cái đó tang thi tất cả đều bao trùm đi vào. Nhìn như nho nhỏ ngọn lửa dừng ở này đó tang thi trên người, lập tức chuyển biến thành hừng hực lửa lớn. Mặc kệ là lục mắt tang thi vẫn là lam mắt tang thi, tất cả đều đối này ngọn lửa không thể nề hà. Ngược lại là này đó ngọn lửa dễ dàng liền thiêu xuyên bọn họ trên người vảy. Đây là chín dương chân hỏa, trước kia địch diệm dự nhà bản lĩnh. Gia hỏa này trên người còn có chín dương châu hơi thở, hắn khẳng định từng vào hỏa thuộc tính địa cung. Bất tử lão nhân từ Thạch Thiên trong đầu nhắc nhở đến. Thạch Thiên nghe vậy, trong mắt hiện lên một mạt sát ý. Hỏa thuộc tính địa cung là hắn hỏa thuộc tính đại viên mãn hy vọng. Nếu là gia hỏa này từng vào hỏa thuộc tính địa cung, kia nói cái gì cũng không thể buông tha hắn. Trong lòng như vậy nghĩ, Thạch Thiên bỗng nhiên mở ra miệng rộng, một cổ màu lam cột nước từ hắn trong miệng phun trào mà ra. Sái lạc ở những cái đó thiêu đốt ngọn lửa tang thi trên người, đưa bọn họ trên người ngọn lửa toàn bộ tắt. Ngũ hành thuộc tính, mỗi một cái viên mãn, Thạch Thiên đều sẽ đạt được một cái thiên phú kỹ năng. Kim nguyên tố viên mãn, Thạch Thiên đạt được khống chế kim loại năng lực. Mộc nguyên tố viên mãn, Thạch Thiên tắc đạt được tự lành năng lực. Thủy nguyên tố viên mãn, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Vừa mới hắn dùng chính là thủy nguyên tố giao cho hắn thiên phú kỹ năng, tên là Thái âm thần thủy. Thái âm thần thủy nói trắng ra là chính là áp xúc thủy nguyên tố hình thành năng lượng, vừa lúc có thể khắc chế biến dị thú thủ lĩnh cái này chín dương chân hỏa. Ngũ hành bên trong, thủy khắc hỏa, này cũng không phải nói chơi. Hỏa nguyên tố đối mặt thủy nguyên tố, vô luận như thế nào, đều là muốn ăn mệt chút. Đương nhiên cái này vẫn là muốn xem thực lực. Nếu là Thạch Thiên vừa mới dùng chính là bình thường nước sông, chín dương chân hỏa là tuyệt đối sẽ không tắt. Nhìn đến chính mình chín dương chân hỏa bị giết, biến dị thú thủ lĩnh không cấm nhíu nhíu mày, sau đó đem ánh mắt đặt ở Thạch Thiên trên người, lạnh lùng nói, một cái nho nhỏ lục giai biến dị giả cũng dám tới tìm chết. Vừa nói, một viên hỏa cầu liền từ trong tay hắn hình thành, sau đó hướng về phía Thạch Thiên ném tới. Thạch Thiên trở tay liền ngưng tụ ra một quả thủy cầu, sau đó đối với hỏa cầu đón đi lên, nước lửa chạm vào nhau, tức khắc cho nhau triệt tiêu, chỉ còn lại có một đoàn hơi nước ở giữa không trung chậm rãi tiêu tán. Loại này thủ đoạn nhỏ, vẫn là đừng lấy ra tới mất mặt. Thạch Thiên nhìn giữa không trung biến dị thú thủ lĩnh, nhàn nhạt nói, hừ, khẩu suất cuồng ngôn, một khi đã như vậy, ta khiến cho ngươi kiến thức một chút ta chân chính lực lượng đi. Biến dị thú thủ lĩnh nói, trên người đột nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, đem nó bao vây lên, biến thành một cái hỏa người, cả người tản mát ra cực nóng hơi thở, sau đó hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Thạch Thiên trên người cũng đột nhiên hiện ra một tầng tinh mịn kim sắc vảy, đồng thời còn ngưng kết ra một tầng băng xương, sau đó đem huyền hoàng một hơi côn triệu hồi ra tới, hung hăng hướng về biến dị thú thủ lĩnh ném tới. Đáng tiếc chính là phiên hải kỳ trung khí linh bị mã liệt ra hỏa này cướp đi, bằng không giờ phút này Thạch Thiên liền đem phiên hải kỳ lấy ra tới, lợi dụng thủy khắc hỏa này thiết tắc, tất nhiên có thể áp chế hắn một chút. Đương nhiên không có phiên hải kỳ, Thạch Thiên cũng không sợ hắn. Khởi động thiên nhãn, hoàn thành kim diệu chiến thần biến thân, rồi sau đó huyền hoàng một hơi côn trượt tạp ra, hung hăng nện ở biến dị thú thủ lĩnh trên nắm tay một chỗ điểm đỏ phía trên. Mấy ngày nay bên trong, huyền hoàng một hơi côn đã hấp thu không ít thổ nguyên tố. Này một côn dưới, uy lực khủng bố vô cùng, trực tiếp đem biến dị thú thủ lĩnh tạp bay ngược đi ra ngoài. Biến dị thú thủ lĩnh ở không trung một cái quay cuồng, tan mất huyền hoàng một hơi côn phía trên khủng bố lực đạo. Sau đó cách không một quyền đánh ra, một đoàn ngọn lửa hướng tới Thạch Thiên ném tới. Thạch Thiên một côn đem này đoàn ngọn lửa tạt thành điểm điểm hỏa tinh, sau đó mở ra mồm to, từng đạo sóng âm từ trong cổ họng lao ra, hướng tới biến dị thú thủ lĩnh bao phủ mà đi. Biến dị thú thủ lĩnh phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, hai tay cánh tay che ở phần đầu, cực nóng ngọn lửa từ hắn trên người thổi quét mà ra, hình thành một mặt tường ấm chắn chính mình trước mặt. vô hình sóng âm đánh sâu vào ở tường ấm phía trên. Một sao sao đánh sâu vào làm đến tường ấm thực mau liền hỏng mất mở ra. Sau đó còn thừa sóng âm liền dừng ở biến dị thú thủ lĩnh thân hình phía trên. Giờ phút này biến dị thú thủ lĩnh thân hình phía trên đã lại lần nữa ngưng tụ ra một bộ ngọn lửa áo giáp, đem thân thể hắn chặt chẽ hộ vệ lên, đem từng đạo sóng âm công kích đều triệt tiêu. Đang lúc biến dị thú thủ lĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, một đạo kim quang đột nhiên từ thạch thiên trong tay bắn nhanh mà ra. Trong chớp mắt liền vượt qua hai người chi gian kia ngắn ngủn khoảng cách, đâm vào biến dị thú thủ lĩnh ngực. Biến dị thú thủ lĩnh tao này đòn nghiêm trọng, giữa không trung thân hình chợt nhoáng lên, bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống dưới. Đệ tam càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.